Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 433, khô khốc lục địa đại ô tặc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nơi này động tĩnh quá lớn, mặc dù cách rừng cây, lại chu vi mấy dặm đều là sương mù bao phủ, nhưng là vẫn kinh động mấy cái Tiêu Vân vực tướng lĩnh. Bọn họ rối rít lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này, gặp được tứ tán tung bay Nam Cung Thạc áo quần. Ngươi, chấm ngoặc kép, loại này thủ đoạn quá mức bá đạo, khiến cho kia vài tên tướng lĩnh cũng tất cả đều nghẹn ngào sợ hãi kêu. Nhất thời lộ ra luống cuống tay chân, Tiểu Tuệ minh nghịch Thương Thiên bút vẽ nơi tay. Ở trong chốc lát, liên tục huy động mấy đạo kim sắc quang hồ, mang theo lấp lánh lóe lên sinh diệt dòng chữ, nhanh chóng đánh trúng bọn họ mi tâm, máu tươi nhất thời dũng động mà ra, rồi sau đó nguyên cái đầu lâu nổ lên, mấy người toàn bộ ngửa đầu ngã quỵ, đi đời nhà ma, chỗ xa kia hầm mỏ trước, nhất thời đại loạn, có càng nhiều tướng lĩnh cùng thủ vệ, thân hình nhanh chóng chớp động, hướng bên này bạo cướp mà tới. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, rất là ung dung nhún người nhảy lên, nhảy vào ngoài ra nửa bên khu vực huyền không đảo chân chính tuyệt địa. Đó là một mảnh cấm khu, khu vực này sương mù càng đậm đà, nhảy vào lúc giống như trực tiếp muốn bị lạc ở trong đó. Tự nhiên những thứ kia đuổi theo ngục đem cùng thủ vệ cũng không dám tùy tiện bước vào. Hơn nữa, giữa không trung thỉnh thoảng có thiểm điện vạch qua, chiếu sáng bán không một mảnh ban ngày, thật là tốt địa phương nha. Tiểu Tuệ Minh vừa nhìn, trong lòng cũng là mừng rỡ, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn ở chỗ này cảm nhận được trước nhị cấp thiên kiếp mùi vị. Nếu là ở nơi này tu hành, không những có thể lần nữa thăng cấp thể tu cấp bậc, có lẽ sẽ còn gom linh dịch, thậm chí có thể đạt được quý trọng tới cực linh mặc cũng khó nói. Đặc biệt là trước đang đào mỏ lúc, lấy được những thứ kia thượng đẳng tinh thạch, trong đó rõ ràng là có thần bí thần tính tinh hoa tích chứa. Cũng đúng lúc có thể ở chỗ này nghiên cứu một phen. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi ở đây nhi sao? Tiểu Tuệ Minh một bên tiến tới, một bên tự lẩm bẩm, trong lòng rất là không bình tĩnh, đã có một đoạn thời gian không thấy Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Cái này làm cho hắn rất là tưởng niệm, hắn rất hy vọng ở chỗ này thấy nàng. Hắn vừa nghĩ tới, một bên bước nhanh đi về phía trước, càng vào trong, hắn càng cảm giác, này khắp nơi tràn ngập sương mù, lại cùng làn sóng điện có liên quan. Tại hắn đi trước lúc, quanh thân điện quang lóng lánh, tí tách vang dội. Khi hắn tiến tới mười mấy dặm sau, bỗng nhiên, chỉ thấy trước đó phương, một đạo ánh sáng màu tím phá vỡ sương mù, mang theo tiếng sấm nổ, cấp tốc bổ tới, hắn cũng không có né tránh. Kia màu tím nhạt điện hồ đánh xuống, cùng hắn giơ bàn tay lên đụng chạm chung một chỗ, nhất thời toát ra một vệt rực rỡ tươi đẹp từ ánh sáng màu vũ, chói mắt mà mỹ lệ. Tiểu Tuệ Minh nhất thời trong lòng run lên, này điện hồ uy năng rất là cường đại, lại để cho ngón tay hắn có chút tê dại, còn có chút mơ hồ đau đớn. Hắn chính là nửa kim bì cấp bậc thân thể, thể xác bền bỉ nhưng là vượt xa khỏi một loại thiên giới trưởng lão. Ngay cả thiên giới rất nhiều thần khí cũng không thể làm gì được hắn. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, lại được rồi mười mấy dặm. Ở dọc đường, hắn phát hiện rất nhiều hài cốt, nhìn qua có niên đại xa xưa, cũng có gần đây xuất hiện, nhìn là năm tháng rất dài tích lũy. Có chút hài cốt một mảnh nám đen, có thể thấy tử rất là thê thảm. Đột nhiên, hắn cảm thấy một hơi khí lạnh, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đôi đỏ thắm con mắt to trợn, rồi sau đó bỗng nhiên bùng nổ, hướng hắn chợt nhào tới. Rắc rắc, vật kia còn kèm theo lôi điện, một đạo tiếp lấy một đạo, cũng kèm theo cuồng phong, để cho đại địa trên đá lớn cũng nhất thời bay ngược lên. Đây tuyệt đối là một con không kém sinh vật. Tiểu Tuệ Minh né người tránh qua, Định Thần nhìn lại, nhất thời kinh nghi lên tiếng, này lại một cái đại ô tạc, cả người nó đều là thật dài xúc tu, trên đó mang theo điểm một cái lôi quang, thân thể vượt qua dài hơn 10 thước, dương miệng to như chậu máu, phun điện mang, tự kia trong hư không, ngang qua mà tới. Nơi này không có sông lớn, không có hồ, ngay cả ao đầm cũng không có. Huyền không đảo bên trên thổ địa rất là khô cứng, khắp nơi đều là đá lớn lởm chởm. Tại sao có thể có con mực xuất hiện? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu. Răng rác, này cự đại ô tặc lần nữa đung đưa từng cái thật dài xúc tu. Vọt tới, cả người tản ra lôi điện chi lực, bắt đầu cuồng bạo. Thật là cổ quái, nó làm sao có thể ở chỗ này sinh trưởng, căn bản cũng không có nguồn nước nha. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi lẩm bẩm, hắn không trì hoãn nữa, nhanh như tia chớp xuất thủ, trong lòng bàn tay nghịch thương thiên bút vẽ kim quang bùng nổ. Trực tiếp mô tả ra một cái cá trình phóng điện, đem kia lôi điện chi lực đều thống thống hấp thu, nhưng hậu kim mang chớp động lúc này. Kia đại ô tặc bị trực tiếp chém chết, bỗng nhiên, cả người hắn lông tơ dựng thẳng, hướng trong hư không nhìn lại, nơi nào, một đôi lại một đôi đỏ thắm con mắt ở liên tiếp không ngừng mở ra. Bắt đầu hướng bên này tập thể công kích, con mực bay, Tiểu Tuệ Minh trợn lớn con mắt, nhất thời cảm giác đại sự không ổn, kia trong hư không, lấm tấm. Giống như đầy sao như vậy vô số đôi con mắt xuất hiện. Ở hướng bên này nhanh chóng dũng động mà tới. Giờ khắc này, hắn không thể không tránh lui. Kia con mực bầy số lượng quá mức khổng lồ. Rất là dọa người. Phô thiên cái địa tới. Kèm theo to lớn như tia chớp lôi đình. Thanh âm đinh tai nhức óc. Ở đó thiểm điện ánh sáng bên trong. Hắn bất ngờ thấy. Thành thiên thượng vạn đen nhánh con mực, bàn nhỏ thước, hơn 10 mét, cái gì cần có đều có, đang ở rất là ăn ý hợp lực công kích mà tới. Trước lúc ly khai, Tiểu Tuệ Minh cũng phát ra một đòn, hắn lấy đơn đoá sát công pháp, trực tiếp ngưng tụ ra to lớn liên đoá, sau đó đem hết toàn lực bắn ra, đánh chết mấy đầu con mực, đối với con mực bầy tiến hành cảnh cáo. M.O. chấm ngoặc kép, hiển nhiên hắn nghĩ lầm rồi. Tại hắn nhanh chóng đánh chết kia xông lên phía trước nhất vài đầu đại ô tặc sau đó. Bỗng nhiên, kèm theo rung trời giống to, mảnh này đại địa nhất thời chấn động mờ. Đại địa trên, có chói mắt điện mang thông thiên triệt địa lóng lánh. Trực tiếp chiếu sáng toàn bộ khu vực, một mảnh trắng xóa, đem kia nồng đậm sương mù. Cũng trực tiếp đánh tan. Tiểu Tuệ Minh dõi mắt nhìn lại, nhất thời toàn thân cao thấp, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn bất ngờ thấy kia phía sau nhất có mấy con mực, lại cùng núi cao như thế to lớn, dữ tợn kinh khủng, trên không trung dương nanh múa vuốt hướng hắn xông lại. Tiểu Tuệ Minh nhất thời trong lòng có chút minh bạch, này có lẽ chính là kia huyền không đảo phía dưới trong biển sinh vật. Nhưng là, đây cũng quá khổng lồ. Hắn cho tới bây giờ không có chân chính nhìn thấy qua dáng như vậy cự đại ô tặc. Càng không tưởng tượng nổi là, trong đó có hai đầu, quanh thân lại có linh khí hiện ra, thả ra to lớn lôi đình phích lịch cùng điện mang. Quá mức kinh người, sau một khắc, Tiểu Tuệ Minh không dám ở có phân nửa may mắn, trực tiếp cho gọi ra thiên phượng xí cánh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngay tại hắn mới vừa rời đi tại chỗ lúc, thành phiến thiểm điện liền hung hăng đánh vào hắn mới vừa rồi dựng thân chỗ, khiến cho nơi nào sáng như ban ngày. Tiểu Tuệ Minh xa xa bỏ chạy, bây giờ chiến đấu là không sáng suốt lựa chọn, bởi vì con mực số lượng quá nhiều. Căn bản là giết không nổi. Hơn nữa, còn có hai cái tu luyện tới cực hạn ô tạc vương người ở phía sau áp trận. Quá nguy hiểm, rậm rạp chằng chịt con mực bầy điên cuồng truy kích, kiên nhẫn không bỏ, trực tiếp liên tục theo đuổi hơn trăm dặm, mới khó khăn lắm buông tha. Bởi vì, mượn thiên phượng xí cánh, tiểu tuệ minh đã sớm thoát được không thấy ảnh. Nguy hiểm thật a, thật là cái cổ quái địa phương. Tiểu tuệ minh càng đi sâu vào, càng phát hiện này huyền không đảo đáng sợ. Chẳng những là mặt đất, kia trong cao không, còn bất chợt có chói mắt điện mang vạch qua, hung hăng chém về phía sâu trong lòng đất, đủ để uy hiếp được hóa thần cảnh cường giả tánh mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.